Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1076, ý chí cùng linh hồn. Apocalypse quả đoán ló cao để hắn phòng ngừa mình đã bị vết thương chí mệnh. Chỉ là, ý chí và linh hồn song trọng thương tích nhưng là không thể phòng ngừa. Đầu tiên, Apocalypse vị trí trình độ bền bỉ cũng không có khả năng ngăn cản Diệp Thiên Hồ công kích. Hắn sau khi làm chống lại càng nhiều chính là phòng ngừa được công kích trình độ mở rộng. Diệp Thiên Hồ rất xác định chính mình cấp cho Apocalypse trình độ nhất định ý chí và linh hồn. Thương tích, nhưng những này thương tích đối với Apocalypse có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn còn thật không có biện pháp làm rõ. Nhưng mặc kệ Apocalypse bị thương trình độ làm sao, ta rất xác định chính là, hắn sau khi tỉnh lại, nơi này gặp xảy ra vấn đề. Diệp Thiên Hồ chỉ trán của chính mình, đối với Jean Grey nói rằng, sẽ biến thành người sống đời sống thực vật sao? Jean Grey tò mò hỏi, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, cười nói, không có nghiêm trọng như vậy, nhưng có thể so với cái kia càng thêm thú vị. Đầu tiên là hai người này phương diện bị hao tổn, đối với Apocalypse thực lực bản thân phát huy gặp tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng. Đơn giản tới nói chính là, lực bất tòng tâm, 10 phần thực lực, vẫn có thể phát huy ra 6, 7 phần 10 đều là chuyện tốt. Thứ hai, đặc biệt là ý chí phương diện thương tích, sẽ làm tư duy của hắn xảy ra vấn đề. Đối với tự thân tâm tình năng lực khống chế giảm xuống, hành vi cùng phương thức tư duy trở nên càng thêm tâm tình hóa. Lần sau gặp lại thời điểm, nếu như hắn không có cách nào chữa trị chính mình phương diện này thương tích, như vậy nên có thể nhìn thấy một cái hỉ nộ vô thường Apocalypse. Trước một giây vẫn là hưng phấn, một giây sau liền biến thành dầu dĩ không vui, loại hình biểu hiện đều rất bình thường. Lý tính, suy yếu, cũng làm cho hắn làm việc gặp trở nên càng thêm không cân nhắc hậu quả. Này đối với ta mà nói rất hữu dụng, bởi vì điều này đại biểu kẻ địch càng dễ dàng phạm sai lầm. Suy yếu thực lực phát huy, suy yếu năng lực suy nghĩ. Này chính là Diệp Thiên Hồ một lần công kích sau khi cho Apocalypse tạo thành hậu quả. Cứ việc không có thừa dịp Apocalypse không biết sự công kích này một lần cho hắn tạo thành chí mạng. Công kích quả thật có chút làm người tiếc nuối, nhưng ít ra cho lần sau chiến đấu đặt xuống một cái không sai cơ sở. Sự công kích này tạo thành hậu quả như thế kỳ quái sao? Jean Grey đã nắm Diệp Thiên Hồ tay, kéo kéo chính mình khăn quàng cổ cho hắn lau chùi bàn tay trên bởi vì tiếp xúc tuyết đọng lưu lại. Hạt nước, ngươi vẫn luôn không có dạy ta loại phương thức công kích này. Diệp Thiên Hồ cười nói, bởi vì ngươi kỳ thực cũng không phải như vậy cần loại phương thức công kích này. Ngươi à, trong thân thể Phượng Hoàng lực lượng đã đủ mạnh, chỉ cần có thể khống chế Phượng Hoàng lực lượng, cũng đủ để cho ngươi trở thành đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Huống chi, Phượng Hoàng lực lượng bản thân cũng là có thể trưởng thành. Ngươi không có cần thiết phân ra tinh lực lại nghiên cứu một loại khác hệ thống. Nhưng là, như vậy lời nói, nếu như ta đối mặt sự công kích này thời điểm rất chịu thiệt sao? Ngươi đã nói, sự công kích này có hay không thấy hiệu quả, căn bản không phải xem trực tiếp biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ hay không, mà là ý chí cùng linh hồn. Apocalypse quả đoán ló cao để hắn phòng ngừa mình đã bị vết thương chí mệnh, chỉ là ý chí và linh hồn song trọng thương tích nhưng là không thể phòng ngừa. Đầu tiên, Apocalypse ý chí trình độ bền bỉ cũng không có khả năng ngăn cản Diệp Thiên Hồ công kích. Hắn sau khi làm chống lại càng nhiều chính là phòng ngừa được công kích trình độ mở rộng. Diệp Thiên Hồ rất xác định chính mình cấp cho Apocalypse trình độ nhất định ý chí và linh hồn. Thương tích, nhưng những này thương tích đối với Apocalypse có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn còn thật không có biện pháp làm rõ,